Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 38, hổ không gầm, ngươi tưởng ta chỉ là mèo tam thể, Hello Kitty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Viễn hoảng loạn gật đầu, lúc này hoàn toàn mất phương hướng, đúng đúng, trưởng thôn nói phải. Trưởng thôn ánh mắt lóe lạnh, thổi ra một điệu sáo quái dị. Chỉ thấy đám bạo độc xung quanh như bị điều khiển, lập tức lao thẳng về phía nhóm người. Phong Minh gắng sức chống đỡ, màn bảo hộ vẫn trụ vững nhưng mồ hôi đã đầm đìa trên trán, rõ ràng không thể cầm cự được lâu. Đội trưởng, Cố Hàn Sinh lập tức vận dụng năng lực, những sợi tơ đỏ trong suốt như dã thú săn mồi quấn chặt lấy đám bọ độc. Nhưng lũ bọ này hiển nhiên mạnh hơn loại mà Cao Viễn gọi ra trước đó, dường như là những con đã nuôi luyện nhiều năm, càng khó đối phó. Cố Hàn Sinh cảm thấy áp lực, trong khi A Mộng nghẹn ngào giữa vòng vây. Các anh chị đừng lo cho tôi nữa, hãy giao tôi ra đi. Tôi biết mình sớm muộn cũng không thoát được số mệnh này, nên mới giả điếc. Không ngờ mấy năm nay thiếu nữ xinh đẹp, khỏe mạnh trong làng ngày một ít, cuối cùng chỉ có thể chọn trong số những người tàn tật. Tôi xui xẻo bị chọn, đó là số mệnh. Các người thả tôi ra đi. Trưởng thôn nói thật đấy, nếu không các người sẽ chết hết. Tiếng khóc của A Mộng càng lúc càng lớn. Bên ngoài, trưởng thôn và đám người nghe thấy, không khỏi ngẩn ra. Chuyện gì thế, chẳng phải nói nó điếc rồi sao? Điếc mà lại có thể nói rõ ràng như vậy. Cao Viễn cũng gãi đầu, mờ mịt. Không biết, khi chúng tôi bắt nó chỉ ú ớ thôi. Sao giờ lại nói được? Chẳng lẽ, một thanh niên khác tiếp lời. Chẳng lẽ nó không điếc? Nó giả vờ, nó vốn là người khỏe mạnh. Ánh mắt trưởng thôn lập tức như nhìn thấy con mồi, khóe môi nhếch lên nụ cười. Tốt, rất tốt. Quả nhiên trời chưa diệt hóa Thạch Thôn, không ngờ trong làng còn có thiếu nữ khỏe mạnh, hôm nay nhất định phải bắt nó tế Sơn Thần, nếu không Sơn Thần nổi giận thì cả làng sẽ diệt vong. Rõ, trưởng thôn, màn bảo hộ của Phong Minh lúc này càng yếu, bọn bạo độc điên cuồng va đập, đã xuất hiện vết nứt. Thời ý hoảng loạn, còn Thang Dục thì vẽ bùa như điên, từng lá bùa ném ra như mìn, nổ. Ầm ầm, giữa đàn bò, nhưng bạo độc kéo tới như vô tận. Nổ bao nhiêu cũng không hết. Không ổn, nhiều quá. Chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Mễ Thần nhấc một tảng đá lớn, ném thẳng vào đàn bò, máu độc văng tung tóe. May mà có màn chắn che chở, nếu không cả nhóm đã tanh tưởi nhơ nhớp. Thả ta ra đi, ta chính là khắc tinh của bọ độc. Một giọng lười nhác vang lên trong đầu Thời Ý, đó là Bạch Hồ. Hắn ngáp một cái, nghe thoải mái lạ thường. Thời Ý gót mồ hôi lạnh. Này, Đại Hoàng, lúc này đừng có ra làm loạn nữa. Ngươi chỉ là một con mèo, đám này là bọ độc, chúng sẽ xé xác ngươi ra mất. Đến giờ cô vẫn khó tin được, con mèo tam thể nhỏ bé này lại chính là một trong tứ thần thú uy danh. Bạch Hổ, dù có thật là Bạch Hổ, nhưng hiện tại chỉ trong hình thái mèo, làm sao đấu nổi đàn bọ khủng khiếp kia. Bạch Hổ khinh miệt nhìn cô, nhân loại yếu ớt, cho dù ta chỉ còn 1% sức mạnh ngày xưa. Đối phó đám bọ này vẫn dư sức. Ít nói vô ích, mau thả ta ra, bằng không hôm nay tất cả các ngươi đều chết. Thời Ý mồ hôi. Được rồi, ý niệm lóe lên, cô liền thả Bạch Hổ ra. Bạch Hổ xuất hiện sau lưng họ, từ trong rừng nhảy vọt ra, đáp xuống bên chân Thời Ý. Hắn vươn mình duỗi lưng, lười biếng ngắm đám bọ trước mặt. Phong Minh kinh hãi, đây, con mèo này từ đâu ra vậy? Thời Ý cười gượng, cái này... Để lát nữa giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy mèo tam thể oai vệ, ngẩng cao đuôi, từng bước kiêu ngạo đi ra khỏi màn bảo hộ. Ê, Mimi, đừng đi ra ngoài. Phong Minh hoảng hốt, định kéo nó lại nhưng bị Thời Ý cản. Không sao đâu, mèo tam thể vừa bước ra, lập tức bị bọ độc bao vây kín mít, cuộn thành một quả cầu khổng lồ. Chết rồi, mau kéo nó lại đi, con mèo nhỏ sẽ bị xé nát mất. Mễ Thần kêu to, Thời Ý lo lắng, chán toát mồ hôi, nhưng vẫn cắn răng tin tưởng. Bạch Hổ đã nói có cách thì chắc chắn sẽ có cách. Ngay lúc ấy, từ trong kẽ hở đàn bọ, từng tia sáng vàng lóe lên. Gào, một tiếng hổ gầm từ viễn cổ vang vọng trời đất, khiến toàn thân mọi người run rẩy, muốn quỳ sụp xuống. Đó là uy áp đến từ huyết mạch, Cố Hàn Sinh cùng đồng đội mồ hôi chảy ròng, nghiến răng chống đỡ. Cha TVPT xét, đối diện, trưởng thôn cùng đám người hiển nhiên không chịu nổi uy lực hổ gầm, quỳ rạp xuống đất, gắng gượng chống đỡ thân thể. Mồ hôi từng giọt rơi xuống, thấm ướt cả mặt đất. Chuyện gì thế này, từ đâu ra tiếng hổ gầm? Trưởng thôn biết rõ, trong thôn xưa nay chưa từng có hổ, tiếng gầm này rõ ràng không bình thường. Vang mã, mau đi gõ lên, trưởng thôn khó khăn mở miệng. Bên cạnh, Cao Viễn cùng mấy kẻ trẻ khỏe vội bịt chặt tai, lao đến một bên, tìm tới khối. Vang mã, dùng đá đập liên hồi, cộp, cộp, lập tức, một thứ âm thanh như mõ gỗ ngân vang, giao tranh với tiếng hổ gầm, rội khắp không gian. Hai luồng âm thanh va chạm trong tai, khiến người nghe như tim phổi đều bị bóp nghẹt. Môi thời ý đã tái nhợt, bạch hổ, kết thúc nhanh đi, chỉ thấy con bạch hổ bị bọ độc bao vây, bỗng nhiên bùng phát thần uy. Tiếng gầm mỗi lúc một lớn, từng đợt hổ khiếu chấn văng toàn bộ bọ độc xung quanh. Đám côn trùng không chịu nổi song trùng áp chế từ vang mã và tiếng hổ gầm, thi nhau nổ tung nội tạng, chết rũ ngay tại chỗ. Bạch hổ vươn râu, quét nhẹ chiếc đuôi, kiêu ngạo nhìn về phía Cao Viễn đang ra sức gõ vang mã, hừ lạnh. Hừ, ngu xuẩn, chỉ dựa vào thứ vang mã còn con này mà mơ đánh bại bản thần sao? Thật nực cười, mọi người còn chưa kịp phản ứng, con mèo tam thể nhỏ bé kia đã biến mất ngay trước mắt. Chớp mắt sau, nó đã vọt tới ngay trước mặt Cao Viễn. Chỉ một cú quất đuôi, chân Cao Viễn liền bị hất bật, cả người lăn vài vòng trên đất, đập mạnh vào tảng đá, ngất lịm. Ngay tức khắc, âm thanh mõ gỗ niệm kinh kia chấm dứt hẳn. Mọi người đồng loạt hít vài hơi thật sâu, THD, C kịch liệt. Cách chương.